Tiểu tỷ, bất hung. Chương 152. Khóc chuyện audio.com. Bạch Thuật, ngươi đi ra ngoài trước đi. Thạ Đạo Vi nói với Bạch Thuật. Bạch Thuật nghe lời, lập tức đi ra ngoài. Rất khó coi sao? Sau khi Bạch Thuật rời khỏi, Mạc Nhàn vẫn nhịn không được hỏi Tạ Đạo Vi, rõ ràng mình nhìn gương cảm thấy khá xinh đẹp, sao tới mắt Tạ Đạo Vi nhìn lại thấy mị tục chứ? Không vui, thực không vui. Ngươi lại đây, Tạ Đạo Vi kêu Mạc Nhàn đến bàn trang điểm ngồi xuống. Sao vậy? Mạc Nhàn khó hiểu hỏi. Ta trang điểm cho ngươi. Tạ Đạo Vi trả lời. Ngươi sẽ sao? Mạc Nhàn tỏ vẻ nghi ngờ, dù sao từ trước đến giờ đều là Bạch Thuật trang điểm cho Tạ Đạo Vi, nàng còn chưa bao giờ gặp qua Tạ Đạo Vi tự mình trang điểm bao giờ. Năm đó lúc Thủy Hương còn ở đây, mình có lén học trộm, có đôi khi còn kêu Thủy Hương vẽ cho mình, Thủy Hương cũng là một người khéo tay. Nói đến Thủy Hương, trong lòng Mạc Nhàn lại nhớ ra, hình như là đã có nhiều năm không gặp Thủy Hương rồi, cũng rất nhớ Thủy Hương, chờ đến hôm nay lại ra phủ tìm Thủy Hương, bất quá việc đi tìm Thủy Hương, trực giác Mạc Nhàn vẫn mách bảo là không nên nói cho Tạ Đạo Vi biết thì tốt hơn, cảm thấy Tạ Đạo Vi vẫn còn rất để ý đến sự tồn tại của Thủy Hương. Chuyện lần đó, mình bênh vực Thủy Hương xem như cũng hợp tình hợp lý, không hiểu tại sao Tạ Đạo Vi lại để ý đến như vậy, chẳng lẽ là Tạ Đạo Vi ghen với Thủy Hương sao? Nghĩ đến khả năng này, Mạc Nhàn lại cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Tuy rằng đối với chuyện Tạ Đạo Vi vẽ mày vẽ mắt Mạc Nhàn cảm thấy thật nghi ngờ, nhưng Mạc Nhàn vẫn ngoan ngoãn đi đến trước gương trang điểm ngồi xuống. Mạc Nhàn dám nghi ngờ mình, Tạ Đạo Vi hơi nhướng mày, vậy mà bị đứa danh này xem thường, để nàng ra tay cho biết mình lợi hại thế nào. Chê cười, chê y đời này có chuyện gì ta lại không biết. Là gia chủ Tạ gia cầm kỳ thi họa, mọi thứ phải tinh thông, hơn nữa bàn tay hàng năm cân đo thuốc than, thủy hỏa nắm chắc tinh xảo, tuy nói không thể so với Bạch Thuật nhưng so với kỹ xảo trúc chắc thô thiển như Mạc Nhàn tuyệt đối là hơn nhiều. Vì thế Tạ Đạo Vi xoắn lên tay áo, một tay cầm bút vẽ chấm chút son, khom người, sau đó cúi sát vào Mạc Nhàn. Mạc Nhàn nhìn Tạ Đạo Vi tới gần mình, cách càng lúc càng gần, gương mặt tinh xảo mỹ lệ cũng cách càng gần hơn, nàng nhìn người mình ngày đêm tơ tưởng, tim không có tiền đồ nhảy động không chừng. Trừ bỏ lúc triền miên chê y giường, thời điểm thân mật như thế này là cực ít, lúc này, Tạ Đạo Vi khó có khi tình thú vẽ mày cho mình như vậy, trong lòng Mạc Nhàn cảm thấy cực kỳ vui sướng ý gờ. Bút vẽ Tạ Đạo Vi dừng lại chê y mặt Mạc Nhàn, bút lông cực kỳ cao cấp mềm mại, mang theo một chút ướt át làm gương mặt Mạc Nhàn hơi nhột giống như tim của nàng lúc này. Mấy nét bút là xong, giống như vẽ mắt cho rồng, quả nhiên càng thêm tinh xảo, Tạ Đạo Vi nhìn cực kỳ vừa lòng. Như thế nào, Tạ Đạo Vi buông bút lông, có chút đắc ý hỏi. Mạc Nhàn nhìn về mình trong gương, không sơ qua không có nhiều khác biệt nhưng nhìn kỹ lại phát hiện chê y khóe mắt có một điểm đỏ nho nhỏ, giống như con bướm đậu chê y cánh hoa, khiến đường cong càng thêm phiêu giật, nhìn càng thêm sống động cũng càng đẹp hơn. Tỷ tỷ thật lợi hại, vẽ lại đẹp đến như vậy. Khóc chuyện audio.com. Mạc Nhàn không nghĩ tới Tạ Đạo Vi lại lợi hại đến như vậy, rõ ràng chưa bao giờ nhìn thấy nàng trang điểm cho ai, vậy mà thực sự không kém hơn Bạch Thuật chút nào. Tạ Đạo Vi nghe vậy hơi cong khóe miệng, đó là đương nhiên, nàng là gia chủ Tạ gia, tất nhiên là văn võ song toàn, há có thể so sánh với chút công phu ngu xuẩn của Mạc Nhàn, từ khi võ công của nàng bị Mạc Nhàn hạ xong, nàng đã rất lâu không có đắc ý như vậy. Vậy bây giờ thì tỷ cảm thấy ta có đẹp không? Mạc Nhàn nhìn chằm chằm vào Tạ Đạo Vi hỏi, thầm nghĩ hiện tại là Tạ Đạo Vi vẽ, nếu Tạ Đạo Vi còn nói mình khó coi, đó là tự nói nàng vẽ không tốt rồi, nàng không tin Tạ Đạo Vi là người cậy mạnh như vậy sẽ tự nói mình họa không tốt. Ánh mắt Tạ Đạo Vi ánh mắt Mạc Nhàn sáng quắc nhìn mình, trang dung quyến rũ thật sự câu nhân, xem ra là đêm nay nàng có chuẩn bị mà đến. Tạ Đạo Vi vươn đầu ngón tay câu lấy cằm Mạc Nhàn, hơi hơi nâng lên, sau đó nhìn từ chê y cao xuống, nhếch lên khóe miệng cười như không cười nhìn Mạc Nhàn. Mạc Nhàn bị tư thế này của Tạ Đạo Vi làm cho thẹn thùng, người ta rõ ràng đường đường là thế nữ Bắc Nguy, vậy mà lại bị đùa giỡn, bất quá cũng không quan trọng, bắt Tạ Đạo Vi lừa lên giường trước rồi nói, chờ lúc Tạ Đạo Vi xin tha mới được. Mạc Nhàn âm thầm nghĩ đến, đêm nay, nàng đã hạ quyết tâm, nhất định phải để Tạ Đạo Vi dưới thân mình xin tha mới thôi. Sáng quắc hoa chính diễm, run run mời người hái. Tạ Đạo Vi mỉm cười nói, ý cười nhàn nhạt cũng đã đậm hơn một chút. Câu này chắc là thơ, mình không tìm được nên để nguyên. Tuy rằng Mạc Nhàn đọc sách không nhiều lắm, nhưng dù sao vẫn có đọc qua sách cho nên nghe cũng hiểu rõ, nàng lại có chút gấp chờ không nổi mong Tạ Đạo Vi tới hái. Tỷ tỷ, Mạc Nhàn dùng ánh mắt câu người xinh đẹp quyến rũ ngấn nước nhìn Tạ Đạo Vi. Trong lòng Mạc Nhàn thầm nghĩ, hy sinh cái nhỏ mới được cái lớn, Mạc Nhàn chính là chuẩn bị đem thân mình giao ra trước sau đó mới có thể bắt giữ Tạ Đạo Vi, hừm, chỉ cần lên giường, Tạ Đạo Vi muốn chạy, là chuyện không thể nào. Tạ Đạo Vi nhìn ánh mắt tràn đầy mong chờ của Mạc Nhàn, là nữ tử mà nàng một chút cũng không rụt rè. Đã có người muốn nhào vào ngực mình, dùng hết tâm tư dụ dỗ như vậy, nếu mình không làm nàng toại nguyện, chẳng phải là lãng phí tâm ý người ta sao, vậy tạm thời vui lòng nhận giúp đi. Đêm cũng khuya, đúng là thời điểm nên đi ngủ. Tạ Đạo Vi ôm Mạc Nhàn vào giường, buông màn, ánh nến trong phòng lay lắt, chỉ thấy từ phía màn giường, nửa kín nửa hở tiết ra cảnh xuân, băng cơ ngọc tuyết như ẩn như hiện, âm thanh tà mị làm người mặt đỏ tai hồng. Nguyên bản Tạ Đạo Vi chỉ muốn chứa chấp Mạc Nhàn nhảy vào ngực mình, nào biết mình chỉ mới một lần, sau đó đã bị Mạc Nhàn phản công, biến thành Mạc Nhàn chủ động, bị nàng tác cầu vô độ, bị người chàng chế tinh lực và du xê vọng này lăn đến không còn sức lực, cuối cùng khóc không thành tiếng mà xin tha. Đối với Tạ Đạo Vi đã quen cường thế, chịu không nổi hoan lạc chê y giường mà xin Mạc Nhàn tha, quả thật làm Tạ Đạo Vi xấu hổ buồn bực đến cực điểm, nàng cực kỳ tức giận, cuối cùng hung hăng cắn lên vai Mạc Nhàn một ngụm. Khóc truyện audio.com. Tuy rằng Tạ Đạo Vi cắn đến tàn nhẫn, Mạc Nhàn cũng đau, nhưng Mạc Nhàn cũng cảm thấy vui mừng không thôi, cho rằng đó là tình thú trong khuê phòng của mình với Tạ Đạo Vi. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, chỉ là cắn một ngụm mà thôi, đáng giá. Mạc Nhàn, rốt cuộc tỷ cũng biết được thế nào là lễ độ. Tạ Đạo Vi, giả heo ăn thịt hổ. Khách chương.